Tu La Vũ Thần, chương 3315, phá trận thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy Tráng Ngừ, hắn cũng tính là có tự mình hiểu lấy tại Sở Phong sau khi mở miệng, cái kia chút ngoại tộc thiên tài, khóe miệng thì là dơ lên một vòng nhếch lên đường cong. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong loại này tự động từ bỏ hành vi, ngược lại là có tự mình hiểu lấy, bởi vì hắn nhóm trong lòng đã cảm thấy, Sở Phong kỳ thật liền là một cái phế vật. Có ai nghĩ được, bọn hắn khóe miệng tiếu dung vừa mới dơ lên, Sở Phong liền lên tiếng lần nữa. Nếu là bọn hắn đều không người có thể phá vỡ cái kia trận pháp, khi đó ta lại ra tay, cũng là không muộn. Sở Phong nói ra, gia hỏa này đang nói cái gì, hắn là điên rồi đi. Sở Phong lời này một chỗ, lập tức dẫn tới những thiên tài kia mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Nếu không phải gặp Sở Phong bên cạnh, còn có một vị tộc trưởng đại nhân, bọn hắn tuyệt đối sẽ lập tức mở miệng nhục mạ Sở Phong. Bọn hắn thật sự là không cách nào dễ dàng tha thứ, một cái mình xem thường người, nói ra như thế nói lớn không ngượng lời nói. Ngược lại là Lương Khâu tỉ muội cùng Vu Mã Thắng Kiệt biểu lộ tương đối bình tĩnh. Dù sao so với người bên ngoài, bọn hắn đối Sở Phong là có chút hiểu rõ. Sở huynh, người mang đến vị tiểu hữu này rất là hài hước a, Vu Mã thiên tộc vị kia thái thượng trưởng lão cười đối Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Hắn cũng không có châm chọc Sở Phong, nhưng là hài hước hai chữ này, lại để lộ ra hắn đối Sở Phong lời nói này không tin. Vu Mã huynh, tộc ta hậu bối người bên ngoài không dám nói, nhưng là hắn. Tại kết giới chi thuật bên trên tạo nghệ thế nhưng là tộc ta trong hậu bối mạnh nhất, cho nên hắn nói lời này, cũng không phải tự đại, mà là xác thực có cái này nội tình. Tộc trưởng đại nhân nói ra. Tộc trưởng đại nhân trả lời, để Vu Mã thiên tộc thái thượng trưởng lão rất là ngoài ý muốn, bởi vì tộc trưởng đại nhân ngữ khí, đúng là thật tình như thế, cái này cũng không giống như là chơi cười. Nhìn bộ dáng kia, hắn tự hồ thật cảm thấy, nó bên cạnh Sở thị thiên tộc tiểu bối, có siêu việt ở đây tất cả tiểu bối giới linh chi thuật thực lực. Sở huynh a, ngươi khả năng còn không biết, Lương Khâu Thừa Phong đại nhân tới đây thời điểm, còn đem hắn hai vị tiểu sư muội cho mang đến. Ta tới vì ngươi giới thiệu một chút đi, hai vị này liền theo thứ tự là Lương Khâu đại sư người thứ 17 đệ tử cùng người thứ 18 đệ tử, Lương Khâu Lam Nguyệt cô nương cùng Lương Khâu Hồng Nguyệt cô nương. Vu Mã thiên tộc thái thượng trưởng lão chỉ vào cách đó không xa Lương Khâu tỉ muội nói ra, lại vừa nói, cũng là khoát tay áo, nói. Hai vị cô nương, cùng các ngươi giới thiệu một chút, vị này. Chính là tộc ta quý khách, Sở thị thiên tộc tộc trưởng. Khi Vu Mã thiên tộc thái thượng trưởng lão giới thiệu xong Sở thị thiên tộc tộc trưởng về sau, Lương Khâu Hồng Nguyệt cùng Lương Khâu Lam Nguyệt còn có Vu Mã Thắng Kiệt cùng ở đây cái khác tiểu bối, đều là hành lang Sở thị thiên tộc tộc trưởng trước người, đồng thời làm thi lễ. Mặc dù bọn hắn thân phận siêu nhiên, đồng thời tự cho mình siêu phàm, mà dù sao Sở thị thiên tộc tộc trưởng bối điểm cùng thân phận ở chỗ này, bọn hắn xuất phát từ lễ, cũng là không thể không như thế. Dù sao bọn hắn biết, bọn hắn các tộc trưởng bối phận, nhưng đều tại trận kia mắt bên trong nhìn xem đâu. Chư vị tiểu bối, không cần đa lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở thị thiên tộc tộc trưởng cười cười, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Lương Khâu Lam Nguyệt cùng Lương Khâu Hồng Nguyệt, nói. Hai vị cô nương, chúng ta từng gặp còn nhớ đến. Tiền bối, vãn bối nhớ kỹ. Lương Khâu Lam Nguyệt cùng Lương Khâu Hồng Nguyệt nói ra. Gặp tình hình này, chớ nói những bọn tiểu bối kia ánh mắt biến hóa, liền liền Vu Mã thiên tộc thái thượng trưởng lão, cũng là ánh mắt khẽ động. Nói như vậy, chẳng phải là Sở thị thiên tộc tộc trưởng, sớm liền thấy Lương Khâu tỉ muội. Chỉ là, gặp được Lương Khâu tỉ muội ở đây, hắn thế mà còn nói lời như vậy, đến cùng là cái kia Sở thị thiên tộc tên tiểu bối kia thật cao minh, hay là hắn không biết Lương Khâu tỉ muội thực lực. Nhất định là không biết Lương Khâu tỉ muội thực lực, nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, Vu Mã thiên tộc thái thượng trưởng lão nói ra. Hai vị cô nương, không hổ là Lương Khâu đại sư chân truyền đệ tử, tuổi còn nhỏ, đã là trùng văn cấp tôn bào giới linh sư. Hai vị cô nương, thật là thiên phú dị bẩm, khó trách Lương Khâu đại sư như thế yêu mến bọn ngươi. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nhẹ gật đầu, chỉ là hắn đối với đáp án này, tựa hồ sớm có đoán trước bình thường, vậy mà không có một tia ngoài ý muốn. Cái này không khỏi để Vu Mã thiên tộc thái thượng trưởng lão, càng phát ra không hiểu. Tiền bối, chúng ta nên đi phá trận. Vào thời khắc này, một vị ngoại tộc tiểu bối mở miệng nói ra. Kỳ thật, hắn đối với Sở thị thiên tộc tộc trưởng dạng này thái độ rất là không thích, cảm thấy đơn giản liền là đàn gảy tai trâu, cho nên hắn không muốn sẽ cùng Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói chuyện nhiều. Đi thôi đi thôi. Sở thị thiên tộc tộc trưởng cười phất phất tay. Sau đó, những bọn tiểu bối kia liền đi tới một cái đặc biệt địa điểm. Đó là di tích viễn cổ kết giới trước đó. Lương Khâu tỉ muội ra lệnh là đang dạy ở đây tiểu bối, như thế nào phối hợp bọn hắn bày trận. Làm nửa ngày, tòa trận pháp này, chỉ có thể có một người tới khống chế, về phần người bên ngoài. Chỉ có thể phóng xuất ra kết giới chi lực thôi động cái kia trận pháp mà thôi. Mà lúc này, khống chế cái kia trận pháp người, sớm đã định tốt, đó chính là Lương Khâu Lam Nguyệt. Sư huynh, chúng ta chuẩn bị xong. Lương Khâu Lam Nguyệt cao giọng nói ra. Ông, hắn này nói cho hết lời, cái kia lập tại hư không bên trên bàng bạc đại trận, liền lập tức vận chuyển lại, một đạo chói ánh mắt hoa, chiếu rọi bát phương, đem cái kia di tích viễn cổ nơi bao bọc. Mà tại cái kia trận pháp quang hoa chiếu rọi phía dưới, di tích viễn cổ kết giới cũng là nổi lên, hơn nữa có thể rõ ràng nhìn thấy, tại cái kia thủ hộ kết giới một chỗ, lại có một cái vết rách. Cái kia vết rách vặn vẹo nhúc nhích, dường như nước sông bình thường biến hóa. Bày trận, bá bá bá, Lương Khâu Lam Nguyệt hét lớn một tiếng, các vị tiểu bối liền nhổ thân mà lên, lướt vào cái kia thủ hộ kết giới vết rách bên trong, đồng thời bắt đầu bố trí đại trận. Thì ra là thế. Lúc này, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng đại nhân cùng Vu Mã Thiên tộc thái thượng trưởng lão gần như đồng thời than nhẹ một tiếng. Bọn hắn đã biết vì sao muốn tụ tập những bọn tiểu bối này tới phá trận. Hiển nhiên, những ngày qua, Lương Khâu Thừa Phong bọn hắn cũng không có lãng phí vô ích thời gian, cái kia thủ hộ kết giới vết rách liền hẳn là bọn hắn phá giải đại trận phá mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là cái này vết rách hẳn là đã là bọn hắn cái kia phá giải đại trận có thể làm đến cực hạn, như muốn tiếp tục phá trận cơ hồ rất khó. Biện pháp duy nhất liền là tiến vào vết rách bên trong, bố trí lại phá giải trận pháp, từ trong đó bộ tướng nó tan rã mới có thể đem triệt để phá vỡ. Nhưng là cái kia vết rách hiển nhiên có một loại nào đó hạn chế, Lương Khâu Thừa Phong các loại người vô pháp tiến vào bên trong, chỉ có chưa đầy trăm tuổi tiểu bối có thể tiến vào. Đây cũng là vì sao, có Lương Khâu Thừa Phong dạng này thánh bảo giới linh sư ở đây, lại còn cần cái này tuổi trẻ bọn tiểu bối, tới phối hợp bày trận nguyên nhân chủ yếu. Lúc này, Lương Khâu Thừa Phong các cao thủ, đang toàn lực thôi động phá giải đại trận. Mà Lương Khâu Lam Nguyệt chỗ chủ đạo bọn tiểu bối, đã là tại kết giới kia vết rách bên trong, bố trí ra một tòa phá giải trận pháp. Này nhất thời, không chỉ có lóa mắt quang hoa chiếu rọi tứ phương, cái kia cường đại kết giới chi lực càng là tràn ngập giữa thiên địa, liền mấy ngày liền cùng địa, đều tại rung động kịch liệt. Cái kia thủ hộ lấy di tích viễn cổ thủ hộ kết giới, vậy đang run lên bần bật, phảng phất thừa nhận khó có thể chịu đựng trùng kích. Loại tình huống này, kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ, cái kia quang hoa bắt đầu tiêu tán, Lương Khâu Thừa Phong bọn người thôi động phá giải đại trận đã thu hồi trận pháp lực lượng. Ngay sau đó, Lương Khâu Lam Nguyệt đám tiểu bối, cũng là đình chỉ thôi động trận pháp. Chỉ là, này nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt đều là có chút thất vọng. Bởi vì như thế thanh thế phá trận chi pháp, lại chỉ là để kết giới kia vết rách khuếch trương lớn hơn một chút. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn lần này phá trận, là thất bại. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.